Chương 409, Nghiệm Thu. Hoang Tông tạp dịch khu, là đê đẳng nhất khu vực, nói dễ nghe một chút là Hoang Tông võ giả, nói khó nghe chút, kỳ thật liền là thay Hoang Tông làm lao động sống người. Phương Thần vừa mới tiến đến, bị phân tại tạp dịch khu, mà lại vừa đến tạp dịch khu, tự nhận lấy tạp dịch khu lão nhân khi dễ. Thời khắc này Phương Thần, trong đầu đột nhiên có một cái ý nghĩ, đã người khác có thể yêu cầu mình giúp bọn hắn làm việc, vì sao chính mình không thể để bọn hắn làm đâu? Nghĩ tới đây, Phương Thần đứng lên, nhìn xem Trần Hổ, nhếch miệng cười nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi trông coi dược điển tiểu tử, ngươi còn có lựa chọn khác sao? Ta cho ngươi biết, ta Trần Hổ đại ca Trần Thiêm, là đồng khu tạp dịch khu lão đại, tiểu tử ngươi giống như dám không làm theo, về sau ngươi đem không cách nào tại tạp dịch khu lẫn vào. Trần Hổ hung ác vừa nói no y nghe được Trần Hổ, Phương Thần hỏi ngược lại, Hoang Tông tạp dịch khu bên trong, có phải hay không chỉ cần thực lực mạnh, liền có thể để bất luận kẻ nào giúp mình làm việc kia là đương nhiên, các ngươi những này người mới, vừa mới tiến đến nhất định là muốn giúp lão nhân làm việc. Trần Hổ no y Phương Thần nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình đã hiểu. Sau đó, hắn đi hướng Trần Hổ, cái sau cho là hắn là muốn đi trông coi chính mình dược điển, trên mặt đại hỉ. Bất quá, ngay tại trên mặt hắn nụ cười tỏa ra thời điểm, Phương Thần nắm đấm, đồng nhiên một quyền đánh vào mặt của hắn phía trên. A, một đạo tiếng kêu thê thảm, theo Trần Hổ trong miệng truyền ra, chung quanh tạp dịch, rối rít khiếp sợ không thôi, người mới này điên rồi sao dám đánh Trần Hổ, đây là tại muốn chết sao? Vô số tạp dịch, rối rít nhìn xem động thủ đánh Trần Hổ người mới, mặc dù Trần Hổ thực lực không tính quá mạnh, nhưng là hắn có một cái thực lực cường đại ca ca. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Trần Hổ che cái mũi của mình, phẫn nộ quát. Từ hôm nay trở đi, của ta sở hữu tạp dịch, ngươi giúp ta làm, giống như không làm được, ngươi sẽ biết hậu quả. Phương Thần cường thế vô cùng, nói y cái gì ngươi để cho ta giúp ngươi làm tạp dịch? Trần Hổ cho là mình nghe lầm, người mới này thế mà để cho mình giúp hắn làm tạp dịch thật sự là buồn cười. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi về sau đem không cách nào tại tạp dịch khu lẫn vào. Trần Hổ phẫn nộ quát tầm lên. Tại Trần Hổ gào thét đồng thời, hắn QNZ xuất thủ công kích, muốn giao hấn thoáng cái người mới này, nhưng là đối mặt hắn công kích, Phương Thần căn bản tiểu không quan tâm. Phanh lại là một quyền, nhìn như đơn giản một quyền, trực tiếp đập vào Trần Hổ trên đầu, lập tức nghe được xương cốt rung động thanh âm. Trần Hổ thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thê thảm, mũi của hắn xương đều bị đập gãy. Đáng chết! Trần Hổ không nhịn được lên tiếng chửi bới nói, đau đớn theo trong lỗ mũi hắn truyền ra. Giờ khắc này hắn ý giết người đều có. Phương Thần từng bước một, đi hướng Trần Hổ, khép mắt, nói, của ta tạp dịch ngươi dám đánh ta? Trần Hổ, Trần Hổ còn chưa nói xong, lại bị Phương Thần đánh một quyền. Lần này Phương Thần nắm đấm, đánh tại Trần Hổ trên đầu, lập tức một cái bọc lớn xuất hiện. Ta đại ca là Trần Thiêm. Trần Hổ muốn dùng đại ca thân phận đến uy hiếp Phương Thần, nhưng là không chút nào có tác dụng, hắn mỗi một câu nói, liền sẽ bị Phương Thần một quyền. Liên tục mấy quyền về sau, đầu của hắn đều lớn rồi một vòng, lúc này, Trần Hổ rốt cục ý thức được Phương Thần đáng sợ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ngươi tạp dịch, ta giúp ngươi làm. Trần Hổ cầu xin tha thứ. Sớm nói như vậy, ta liền sẽ không đánh ngươi nữa. Phương Thần phủi tay, cười cười, quay người rời đi, về tới chỗ ở của mình. Trung quanh tạp dịch, thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, người mới này, thế mà đánh Trần Hổ cầu xin tha thứ, quá mạnh. Mắt của ta bỏ ra sao? Người mới này cũng quá bưu hãn đi, thế mà đem Trần Hổ đánh thành đầu heo. Ha ha ha, Trần Hổ cùng một người mới cầu xin tha thứ, đây là cỡ nào chuyện mới lạ. Tiểu tử này đã thương Trần Hổ, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng vậy a, Trần Hổ nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tra tấn hắn. Lúc này Trần Hổ, cố gắng từ dưới đất bò dậy, hắn vốn là tức giận không thôi, nhìn thấy chung quanh người xem tập dịch, giống to. Nhìn cái gì vậy, còn không đi làm sống chung quanh tạp dịch ngay vậy, giải tán lập tức. Bất quá, đúng lúc này, Trần Hổ chỉ vào chạy ở sau cùng một tên tạp dịch, lớn tiếng nói, ngươi, giúp ta trông coi cái này dược điển. Nghe được Trần Hổ, cái này tạp dịch trên mặt, tràn đầy ủy khuất, nhưng là không có cách, hắn không dám không nghe Trần Hổ. Trần Hổ nhìn thoáng qua Phương Thần chỗ ở, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Sau đó, Trần Hổ rời đi. Trong nháy mắt, đi vào Hoang Tông tạp dịch khu đã ba nga y thơ y gian. Theo đệ nhất thiên bắt đầu, Phương Thần liền không có đi dược điền làm việc, bởi vì hắn dược điền đã bị Trần Hổ cho nhận thầu. Phương Thần cũng không lo lắng Trần Hổ trả thù, tại cái này tứ đại tạp dịch khu bên trong, người mạnh nhất cũng chính là nửa bước ngưng chân cảnh mà thôi, đối Phương Thần không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hắn ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn, còn có thể an tĩnh tu luyện. Phương Thần vừa mới tu luyện hoàn tất, một cái võ giả ra Phương Thần trô ở bên trong, nhìn người nọ, Phương Thần có chu tờ không hiểu. Phương huynh, trước ngươi đắc tội Trần Hổ, nghe nói hắn đã tìm mấy cái thực lực tương đối mạnh tạp dịch, chuẩn bị tới tìm ngươi tính sổ sách. Cái này võ giả thấp giọng nói, ngươi phải cẩn thận một điểm, Trần Hổ người này, mặc dù không có thực lực cờ, nhưng là có hắn đại ca Trần Thiêm cho hắn chỗ dựa, đông khu tạp dịch khu, không người nào dám động đến hắn. Nghe được cái này võ giả, Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, đà tạ nhắc nhở. Ngay tại cái này võ giả nhắc nhở Phương Thần ngày thứ hai, Trần Hổ rốt cục mang theo mấy tên tạp dịch đến đây Phương Thần chô ở Phương Thần, ngươi cút ngay cho ta ra. Bởi vì có lực lượng, sở dĩ Trần Hổ dầm dĩ trương bạc hố, phẫn nộ quát. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần mở cửa, đi ra. Trần Hổ, lần trước đánh ngươi đánh còn chưa đủ à? Phương Thần nói thẳng. Nghe được Phương Thần, Trần Hổ giận dữ, quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy tên tạp dịch, nói, các ngươi cho ta hung hăng giáo huấn hắn, ai có thể cắt ngang hắn chân chó, ta liền đi ca của ta bên cạnh nói tốt vài câu, để các ngươi về sau đi theo ta đại ca lan lộn. Nghe được Trần Hổ, mấy tên tạp dịch kích động, khắp khuôn mặt là ngoạn vị nụ cười. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi đắc tội hổ ca. Trong đó một tên tạp dịch, thân hình lóe lên, đi tới Phương Thần trước mặt, đối Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Phanh lại là một quyền, Phương Thần đơn giản nhẹ nhõm đem cái này tạp dịch một quyền đánh bay. Thật sự là phế vật, các ngươi cùng tiến lên. Nhìn thấy cái này so với mình thực lực cường đại tạp dịch bị Phương Thần một quyền đánh bay, Trần Hổ có chu tờ phẫn nộ, nói thẳng. Sau một khắc, còn lại 3 cao y tạp dịch, trực tiếp liên thủ, đối Phương Thần triển khai vây quét. Một phút về sau, truyền đến 3 đạo tiếng kêu thê thảm, Trần Hổ nhìn thấy cái này 3 cao y tạp dịch. Thế mà liền Phương Thần một quyền đều ngăn cản không nổi. Làm sao có thể thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Trần Hổ tê cả da đầu, chính mình mang tới mấy tên tạp dịch, đều bị Phương Thần cho đánh bại. Trần Hổ lo lắng cũng là đúng, bởi vì một giây sau, Phương Thần nắm đấm tiểu đánh vào trên mặt của hắn. 3 giây đồng hồ về sau, Trần Hổ đầu một lần nữa biến thành đầu heo, trong lòng của hắn, tràn đầy lửa giận, nhưng là không thể làm gì. Cút đi! Phương Thần nhìn xem Trần Hổ, nói, a, đúng, không nên quên trông coi dược điền. Nghe được Phương Thần, Trần Hổ nhanh chóng biến mất. Trần Hổ bị Phương Thần đánh một trận về sau, Phương Thần nơi này lại lần nữa liền an tĩnh. Cái này một ngày, Phương Thần sau khi tu luyện xong, hắn chuẩn bị ra ngoài ta nở bộ. Ngay tại hắn hành tẩu tại tạp dịch khu nào đó một chỗ địa vực thời điểm, đột nhiên thấy được một người quen, kỳ thật cũng không thể xem như người quen. Cái này mập mạp võ giả, không phải liền là tại đến kháo thủy thành bình nguyên phía trên, cùng chính mình đối chiến cái kia võ giả sao? Phương Thần nhìn thấy mập mạp võ giả đồng thời, cái sau cu nở dê phát hiện hắn. À, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mập mạp võ giả, nhìn xem Phương Thần vấn đạo, bên cạnh hắn, đứng đấy chấp sự trưởng lão. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Thần hỏi ngược lại. Ta đạt tới ngưng chân cảnh, chuẩn bị gia nhập tông môn, cuối cùng sàng chọn một phen. Quyết định gia nhập Hoang Tông. Mập mạp võ giả cười nói, bất quá khi hắn nhìn thấy Phương Thần quần áo thời điểm, lập tức minh bạch. Ngươi trở thành Hoang Tông tạp dịch khu đệ tử? Mập mạp võ giả hỏi. Phương Thần gật đầu, mập mạp võ giả tiếp tục nói ra, thật vất vả gặp một người quen, ngươi tranh thủ thời gian thoát ly tạp dịch khu, tới tìm ta đi. Mập mạp võ giả nói xong, liền theo chấp sự trưởng lão rời đi. Tại chấp sự trưởng lão trong mắt, căn bản không tin tưởng. Phương Thần có thể tại trong thời gian ngắn rời đi tạp dịch khu. Đương nhiên, giống như hắn biết rõ mập mạp võ giả tại đạt tới ngưng chân cảnh về sau, thua với Phương Thần, liền sẽ không nghĩ như vậy. Xem ra, ta cũng muốn tăng thêm tốc độ tăng cao tu vi. Phương Thần nhìn xem mập mạp võ giả rời đi bóng lưng, nhếch miệng cười nói. Phương Thần tu vi, chỉ có khí hải cảnh bắt trọng, khoảng cách ngưng chân cảnh, còn có khoảng cách không nhỏ, cờ ơn lờ cố gắng. Tại tạp dịch khu thời gian, một ngày lại một ngày đi qua, trong khoảng thời gian này, Phương Thần một mực tại tu luyện, hắn linh thạch rất nhiều, đầy đủ chèo chống hắn tu luyện. Bình thường, hắn vẫn tại trong phòng tu luyện, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo, còn như Dược Điển, hắn căn bản không cần lo lắng, bị đánh hai lần Trần Hổ, đã trung thực không ít, mỗi ngày phái người trông coi Dược Điển, căn bản không cần Phương Thần lo lắng. Trong nháy mắt, một tháng thời gian liền đi qua. Tạp dịch khu, mỗi tháng có chuyên môn trưởng lão, đến nghiệm thu bọn tạp dịch lao động thành công, đồng thời cũng là đến cấp cho linh thạch. Gia nhập đại tông môn liền là có chỗ tốt như vậy, cho dù thân là tạp dịch, cũng có thể nhận lấy đến nhất định linh thạch. Hôm nay, liền là tạp dịch khu chữa nở dê lão nghiệm thu thành công, cấp cho linh thạch thời điểm. Mà lúc này, tại nào đó một căn phòng bên trong, Trần Hổ trong đôi mắt, tràn đầy âm trầm biểu lộ, âm trầm nói ra, tiểu tử, lần này nhìn ngươi chết như thế nào. Trần Hổ hai lần bị Phương Thần đánh, hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội trả thù Phương Thần, bình thường chuyện nhỏ hắn không muốn nói cho hắn biết đại ca. Hắn mặt ngoài thành thành thật thật cho Phương Thần trông nom Dược Điền, nhưng là âm thầm lại động tay động chân, Dược Điền bên trong, bị hắn để vào rất nhiều không dễ dàng phát giác côn trùng, đám côn trùng này đã trong bóng tối, đem Dược Điền bên trong dược thảo mầm non, ăn không sai biệt lắm. Hôm nay, nghiệm thu thời điểm, Phương Thần chú định sẽ bị tạp dịch trưởng lao trừng phạt.